Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, tuyệt lộ. Không ổn a, La Uyên ở phía sau tự nói một câu, Tào quân như vậy dũng mãnh không sợ chết, chúng ta không có tiếp viện, chỉ sợ bọn họ có thể lao ra một bộ phận, không biết Trầm hội trưởng nhân mã lúc nào có thể đến. Một bên thân vệ nhìn chiến cục, kìm lòng không đặng nói. Lưu Biện cũng không ngờ tới Hạ Hầu Uyên biết rõ phía trước có trở ngại cản, cũng không vu hồi hành quân. Tán Dương Lưu Kỳ, khiến Lô Âm xuất quân 3.000 trước hướng về Lương Huyền phương hướng mai phục. Lúc nhận được phía trước xác thực tình hình trận chiến lúc, Lưu Biện trong tay tuy nhiên còn có 3.000 người ngựa, nhưng bên người lại không có lãnh binh chi tướng. Lưu Biện không nghĩ bại lộ thân phận, không phải vậy thế thân tại Trung Sơn hành động toàn thành vô dụng công. Đang tại trần chờ thời gian, lại nghe được trinh sát báo lại, Dự Châu Dương địch phương hướng, có Tào quân dị động, Tào Âm Man xuất binh. Lưu Biện đứng tại chỗ đồ bên, nhìn Dương địch đến lỗ Dương khoảng cách, sờ lên cằm thở dài một hơi. Trầm hội trưởng, cái này mấy ngàn binh mã không thể khinh động, một lòng lỗ Dương thất thủ, kinh tương chấn động, chúng ta công lao không chỉ không, còn có gìn giữ đất đai thất trách chi tội. Lưu Kỳ ở bên cạnh nhẹ nhàng nói một câu, xem ra mỗi người đều là thiên tài, chỉ cần trải qua khoa học huấn luyện, đều biết không hề tục thành tựu. Thấy Lưu Kỳ có thể nói ra những lời ấy, Lưu Biện thỏa mãn gật gù. Kỳ thiếu tất nhiên ở lỗ Dương, nơi này đương nhiên không thể sai sót. Kỳ thiếu quang mang nhưng là phải lóng lánh kinh tương đây. Lưu Biện đem diệt sạch Hạ Hầu Uyên suy nghĩ để qua một bên, bắt đầu tính toán theo Tào binh gia nhập sẽ đối với toàn bộ chiến cục sản sinh ảnh hưởng gì. Cuộc chiến này càng đánh càng lớn đây. Vị thủy bên chiến đấu đã đạt đến gay cấn tột độ mức độ. Tào quân lấy mạng người lấp ra mấy cái đường đi. Hạ Hầu Uyên múa đao tấn công, La Uyên liều mạng ngăn cản, vẫn bị hắn giết ra khỏi trùng vây. Mặt sau chiến hào không chỉ có cạn, hơn nữa có nhiều chỗ còn không có có liền thành một vùng hình thành công sự. Tào quân vừa thấy có sinh lộ có thể đi, trận hình trái lại loạn. Theo chiến hào không giống địa phương, từng người tự chiến, cái này thật sự là niềm vui bất ngờ đây. La Uyên cảm thán một câu, xuất lĩnh binh mã phân lộ cướp giết, Tào quân chống lại không có bắt đầu như vậy kịch liệt. Nhân tính luôn là như vậy, ở không có sinh lộ tình huống, có liều mạng chi tâm, bây giờ nhìn thấy đường sống, quân tâm trái lại tán loạn lên. Hạ Hầu Uyên vốn định dừng lại chỉnh đốn binh mã, một đám tử sĩ vây quanh hắn, mở miệng khổ khuyên, tướng quân, trận hình đã loạn, địch quân có thể còn có tiếp viện, không thể mạo hiểm, tướng quân, người chính là địch quân cái đinh trong mắt, không thể lại quay đầu, không phải vậy nguy rồi, lưu rừng xanh còn đó, sợ gì không có củi đun, tướng quân quan hệ toàn cục, không thể sai sót. Nhìn càng thêm tán loạn nhân mã, Hạ Hầu Uyên có danh tướng tư cách, đương nhiên cũng nhìn ra vùng đất này lợi đã đem chính mình binh sĩ chia cắt ra tới. Thở dài một hơi, Hạ Hầu Uyên mang theo hơn 500 người ngựa, không quan tâm còn lại binh lính, hạ lệnh phân tán phá vòng vây, đánh ngựa hướng tây bắc mà đi. Vị thủy nhất chiến, 3.000 tào quân thương vong qua nữa. Cuối cùng phân tán phá vòng vây mệnh lệnh là nhất đại nét bút hỏng. Ở quần anh hội tuyên truyền dưới, phân tán tào quân rơi vào quần chúng nhân dân biển sâu bên trong. Thành kiến chế tào quân, dân chúng không dám ngăn cản, nhưng túm năm tụng ba bại binh, cũng rất dễ dàng đã bị từng bầy dân chúng vây nhốt. Ở, thả súng xuống không giết, tiếng hô khẩu hiệu. Rất nhiều tào binh lại không đấu trí, trợ mệt lực kiệt bên dưới bó tay chịu trói, Quần Anh hội phát động quần chúng chiến tranh đạt được thành công lớn. Trừ Hạ Hầu Uyên đoạn đường này chủ lực, nó các tiểu bộ nhân mã trên căn bản đều không có chạy ra vòng vây. Dân chúng tự phát kết đội, áp lực tán loạn tào binh. Ở Lỗ Dương trong thành Hưng Cao Thải Liệt sắp xếp dài hàng dài ngũ đổi tiền thưởng. Quần Anh hội đã phát đại lượng tuyên truyền đơn, dùng tào binh tù binh đổi lương đổi tiền cũng có thể. Nhìn sĩ khí cao ngang dân chúng, liền ngay cả Lưu Kỳ cũng cao hứng hoa chân múa tay. Trầm hội trưởng, rơi xuống nước Phượng Hoàng không bằng gà. Thật không nghĩ tới, những này bình thường dân chúng cũng có thể bắt được nhiều như vậy tào binh. Có những tù binh này, Lưu Kỳ sống lưng liền triệt để thẳng. Tào Tháo tung binh vượt biên lại trước tiên, cướp thôn trại lại trước tiên, làm Kinh Châu đại công tử, xuất lĩnh Kinh Châu quân binh, đem địch quân đánh cho đại bại mà về. Như vậy chiến công, sáng tạo Lưu Biểu làm chủ Kinh Châu tới nay to lớn nhất thắng lợi. Lưu Biện đem sở hữu công lao cũng cho Lưu Kỳ. Trải qua sau trận chiến này, còn ai dám coi thường vị này con trưởng đích tôn? Tuy nhiên không có đích thân lên chiến trường, nhưng trải qua máu và lửa tẩy lễ về sau, Lưu Kỳ không phải là sẽ chỉ ở trên giường và mỹ nhân Vân Vũ công tử ca. Thân mang khải giáp, cầm trong tay trường kiếm, Lưu Kỳ ở Lỗ Dương nhân dân trong lòng hình tượng cực kỳ vĩ đại. Hạ Hầu Uyên giết ra khỏi trùng vây về sau, chỉnh đốn binh mã, tổng cộng còn có Bách Dư Kỵ. Mỗi người cả người mang thương, vô luận là binh lính hay là chiến mã, đã đến đăng khô dầu kiệt mức độ. Tướng quân, chúng ta đã rời đi chiến trường, nghỉ ngơi một chút đi. Huynh đệ thật sự không được. Cảm giác trong tay đại hạ long tước so với bình thường trùng rất nhiều. Hạ Hầu Uyên gật gù, chỉ về đằng trước một mảnh gò đất nói. Qua cái kia gò đất, chúng ta liền nghỉ ngơi chốc lát. Nghe được tướng quân hạ lệnh, một đám bộ hạ cũng hoan hô lên, tuy nhiên thanh âm trầm thấp, liền cũng mang theo không ít khoái lạc. Vừa mới chuyển qua gò đất, trên đường nhỏ lục liễu thành ấm, liễu nhứ tung bay, đoàn người mới vừa thở ra một hơi, lại nghe một tiếng pháo, từ chính diện lao ra một người lực lưỡng ngựa, dẫn đầu là viên tiểu tướng, trong tay cương thương múa đến nhanh chóng. Dương giọng kêu to, đừng chạy Hạ Hầu, Sông Cung, có mặt tướng. Hạ Hầu Uyên nhìn Sông Cung, thở dài một hơi, nói từ, hôm nay Uyên cần ngươi trợ giúp. Sông Cung vừa nghe lời này, trên mặt hiện ra nụ cười. Tướng quân đại ân, cùng lúc nào cũng không quên, có thể tại tu đây niu ân, đây là cung chi vinh hạnh a. Sông Miyamoto là tào nhân trên tay thuộc cấp. Có một lần bởi vì trái với quân pháp, lẽ ra sự trảm, đao phủ thủ đã đem cương đao gác ở trên cổ hắn. Chính đụng với Hạ Hầu Uyên tìm đến tào nhân đàm luận chiến sự. Hạ Hầu Uyên phát hiện Sông Cung dài đến cùng mình giống nhau đến mấy phần. Liền dừng bước lại, dò hỏi nguyên nhân, tiến vào xoài trướng tìm tới tào nhân cầu xin, thuận lợi đem Sông Cung cứu được. Từ đây Sông Cung liền điều đến Hạ Hầu Uyên dưới trướng. Thành hắn lớn nhất tâm phúc tướng lãnh, thấy tướng quân kêu tới mình, Sông Cung dĩ nhiên minh bạch nguyên nhân, ôm huyền nói, tướng quân yên tâm, mặt tướng nhất định hoàn thành nhiệm vụ, mặc dù vạn tử mà không chối từ. Lão đại thực là lợi hại, thật không uổng công ta gọi hắn một tiếng đại ca, thành công ngăn chặn bại quân. Trần Đáo nhìn thấy dẫn đầu Hạ Hầu Uyên một thân hắc bào rách nát không chịu nổi. Đầy mặt bụi bặm, Dương Thương bắt đầu cười ha hà. Đối diện người nghe, Diêm Vương ra trước, đừng quên ta tên Trần Đáo. Trần Đáo chỉ muốn Hạ Hầu Uyên thủ cấp, căn bản không thể cân nhắc phải bắt sống. Nói xong lời này, trường thương giơ lên, mang theo 500 kỵ binh trước mặt vọt tới. Cái này 500 kỵ binh là Lưu Biện chăm chú chọn quá tinh nhuệ. Trung gian còn chen lẫn vài tên Vũ Lâm vệ, có thể giết chết Hạ Hầu Uyên. chính là đứt rời Tào Aman một tay. Ở Lưu Biện trong lòng, Tào Tháo dưới trướng trừ Vu Cấm, Tào Thuần chính là Tào Nhân cùng Hạ Hầu Uyên lớn nhất lãnh binh tài năng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.